18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 134, đằng sau, gocchuyenaudio.com, em nay, bạo nhỉ, Phu nhếch mép cười trêu ghẹo, Niji ngượng đỏ mặt cô chẳng biết nên đáp gì cả. Bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng lấy cơ thể rắn chắc của anh. Cô khẽ kéo dây kéo của chiếc quần tây kia xuống, tay luồn vào bên trong ấy. Cậu bé nhỏ không biết từ khi nào đã trở nên tràn đầy sức sống khiến sự kích thích trong cô càng thêm sôi sục. Phu kêu lên khi Niji cứ ma sát vào chỗ nhạy cảm của mình. Đây là tác dụng của thuốc kích dục đây thật là quá ghê gớm. Nó khiến một cái cô hay e dè về chuyện ấy lại chủ động trong những việc thế này. Cái cách cô massage cậu bé khiến anh run người lên. Quả thật đây là lần đầu Phu thấy được gương mặt Niji chăm chú vào chuyện phục vụ anh. Từng sợi dây thần kinh cứ liên tục rực lên vì sung sướng. Rồi cô ngồi lên người anh. Không biết vì sao mà Phu lại cảm giác chờ đợi thế này. Đợi rằng cô gái của anh tiếp theo sẽ làm cho anh thỏa mãn như thế nào đây? Anh cảm nhận được sự trơn nhớt ở đầu dương VT. Vào rồi, nó đang vào. Dù âm đó ấy đã bị thông nhiều lần nhưng không hiểu sao lần nào cũng rất khít. Niji dù đang rất hăng, nhưng cô nàng cứ ra vào thật chậm rãi. Nằm bên dưới, Phu nhìn gương mặt Niji đỏ ửng cùng đôi mày trao lại có lẽ cô nàng đau nên không dám làm mạnh chăng. Nhưng, nhìn gương mặt Niji cố gắng lên xuống khiến anh cảm thấy đáng yêu vô cùng. Phu cũng giúp sức một chút, anh lấy tay mình nâng hông cô lên rồi hạ xuống, từng chút một nhanh hơn một chút, anh ngồi dậy ôm lấy Niji, tiếp tục nhúc nhích bên trong cô. Anh xin lỗi sao anh lại xin lỗi? Niji thắc mắc, vì không thể bảo vệ được em, Phu ngậm ngùi. Hóa ra anh vẫn luôn tự trách bản thân đã không thể tìm thấy cô sớm hơn. Lắc đầu, Niji dịu dàng choàng tay ôm lấy bờ lưng anh, không đâu, em phải cảm ơn anh, vì luôn ở bên bảo vệ em. Ngọt ngào quá nhỉ, câu nói ấy khiến Phu cảm thấy an tâm hơn một chút. Bầu không gian trở nên lãng mạn và nóng bỏng hơn khi họ trao nhau nụ hôn cháo lưỡi nồng nhiệt. Phu đè Niji xuống anh tới đây, cái dương VT to dài ấy liên tục đâm vào âm đo cô, nhấp nhô, mạnh, mạnh, và mạnh hơn nữa. Niji cắn môi, hàng mi rưng rưng vài giọt nước mắt. Siết chặt lấy nhau, Phu không ngần ngại tràn vào bên trong tử cung Niji. Anh yêu em cũng yêu anh. Niji cùng Phu quấn quýt hạnh phúc bên nhau, mà không hề hay biết đằng sau cánh cửa kia Iman đang dựa lưng vào ấy, đầy đau buồn. Anh siết chặt tay, yên lặng, không nói gì. Cách chương.